108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 22, lưu luyến 1000 năm mới có một lần. Khóc chuyện audio.com, không thành thật trốn đi, chạy đi tìm cái chết còn muốn cứu người buồn cười. Tu trưởng lão cười một tiếng, ánh mắt mị lên, so sánh với thiên hùng tinh hiện tại hắn thực là hơn nhiều. Hàng tinh giả sống sót sau chiêu, thiên lôi thuật, khiến hắn càng cảm thấy hứng thú. Hắn thấy nắm bên trái thủ ngọc bích trong suốt hào quang bừng sáng một cảm giác thư thái bình tĩnh bao phủ. Tinh bảo, khó trách có thể cùng Lâm Xung ký hạ khế ước, không thể tưởng được quả nhiên có loại bảo vật này. Tu trưởng lão lộ ra tham lam sắc, tinh bảo ở Lương Sơn đại lục cực kỳ hiếm thấy, loại này bảo vật bình thường cũng chỉ nghe nói có tinh không kỳ loại này biến thái tu sĩ mới dám rêu rao khắp nơi, nếu không dễ dàng có thể đưa tới họa sát thân. Tu luyện nhiều như vậy năm, tu trưởng lão cả đời cũng bất quá chỉ hai lần thấy được tinh bảo, lần đầu tiên là một kiện tên là Hoàn Tinh Nguyệt Khấu, tinh bảo thiếu chút nữa bị một gã tinh hải cấp tu sĩ biến thành một khối rẻ lau, lần thứ hai đó là khối tinh bảo trong tay Tô Tinh. Lúc này đây đến phiên ngươi, tu trưởng lão kích động kêu to, pháp lực đưa vào mộc kiếm, kiếm hóa thành một thanh dương nanh múa vuốt đỏ bừng lôi quang, giống như dao long phải thoát lao mà ra, phẫn nộ rít gào, đúng là thiên lôi địa hỏa kiếm. Nguyên hình thái, chỉ một thoáng, hùng quan thành hỏa lôi cùng lửa cháy hợp làm một màu, đất trời đỏ bừng một mảnh. Thái tử phủ, đám cận vệ ở phủ lúc này ai cũng sợ, sắc mặt e ngại chính là vì câu chỉ cũng lộ ra thái độ bất an vì lần đầu tiên hắn bị một tên hàng tinh giả đe dọa tính mạng. Tu trưởng lão tu vi tới tinh vân trung kỳ căn bản có thể giết tinh trần kỳ tu sĩ cho dù hắn là chủ nhân thiên hùng tinh, huống chi tu trưởng lão còn có thiên lôi địa hỏa kiếm. Cho dù là Lâm Xung đều khó có may mắn thoát khỏi. Câu chỉ an ủi mình, ánh mắt chuyển hướng cô gái trong trận pháp. Bỗng nhiên lúc này, một cô gái mặc áo xanh váy ngắn vừa xuống ngựa đã nhắm thẳng hương phủ thái tử đi đến. Toàn thân nàng được bao phủ bởi một ánh hào quang kỳ lạ. Đứng lại, thị vệ quát lớn, giơ lên trường thương. Cô gái xem nhẹ ánh mắt nhìn Lâm Anh Mi. Vài tên thị vệ không đành, trường thương hướng nàng đâm tới. Một chiêu tung ra ngay lập tức đã đánh lui toàn bộ đám thị vệ. Tuy rằng tiểu nữ tử không võ thuật cũng không pháp thuật nhưng cũng không phải các ngươi có thể hô to gọi nhỏ. Cô gái cười khẽ cười, xiềng xích ở nàng cổ tay như là có linh tính, xích hình thoi lợi nhận mặc kim phá giáp, chém sắt như chém bùn. Nàng đúng là thiên cơ tinh ngô tâm giải, câu chỉ thần sắc biến đổi tinh tướng. Trước kia muốn nhìn tinh tướng đều không thấy, lần này như thế nào đến hai cái, hơn nữa nhìn qua lại là cái mãnh tinh. Ngô Tâm giải nhoáng lên một cái tung ra mấy chiêu hướng thiên hồi bắt đầu trận đánh tới vài cái, đại trận quang mang khoảng cách ảm đạm, câu chỉ nhìn nàng tưởng phá hư trận pháp vội vàng kêu lên. Nhanh lên, giết nàng cho ta. Chấm chấm, vài tên lính trong phủ xông ra tay lăm lăm vũ khí nhắm thẳng Tâm giải mà đâm tới. Ngô Tâm giải vung tay vận nội công một luồng sức mạnh phát ra ngăn toàn bộ đám lâu la lại, vút một cái nàng đa phi thân lên trên lao tới, chiêu phong quyền tàn vân xuất ra như hàng trăm cánh tay, vài tên lâu la còn chưa kịp phản ứng đã bị cắt đứt yết hầu. Khóc chuyện audio.com, Ngô Tâm giải thuận thế liền ném ra một trận bùa pháp, phù chú nổ đánh địa, địa chấn ốc siêu, mặt đất vỡ ra thiên hồi bắt đầu trận hoàn toàn vỡ tan, khoảng cách ánh của sáng ngọc tinh quang đã tắt hoàn toàn. Câu chỉ thấy thiên hồi bắt đầu trận bị phá, nét mặt thống khổ thiên hùng tinh có thể mặc hắn bài bố. Lại nhìn thấy Lâm Anh Mi mặt lạnh, đôi mắt như đao phong, toàn thân lông tóc hắn lúc này dựng đứng, thầm nghĩ nguy hiểm cận kề, liền xoay người bỏ chạy. Có vẻ như hắn gặp may mắn, Lâm Anh Mi không hề đuổi giết hắn, không phải là nàng không nghĩ, chính là vì mới từ đại trận thoát vây, thiên hồi bắt đầu trận vốn là để hàng tinh giả dùng thu phục tinh tướng, mấu chốt của trận pháp này là hóa giải từ tinh lực của tinh tướng, khi bị lâm vào trận pháp này sức mạnh của tinh tướng sẽ bị giảm đi 7-8 phần, cơ bản sẽ không thể phục hồi ngay được. Vì có chỗ dựa là Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương, Lâm Anh Mi mới có thể đứng vững. Lâm Xung, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Ngô Tâm giải hỏi, là thiếu chủ bảo ngươi làm như vậy đúng không? Lâm Anh Mi lãnh đạm nhìn Ngô Tâm giải, tinh phù của nàng vẫn còn, nói cách khác Tô Tinh vẫn chưa vứt bỏ nàng. Ngô Tâm giải lắc đầu cười nói, Tâm giải đột nhiên cảm thấy ngươi thật sự là quá may mắn, còn có người thiếu chủ nào có thể biết rõ là chết cũng vẫn còn tới cứu ngươi đâu. Cái này thật sự không phải là ngu xuẩn sao? Nàng nhìn lướt qua thành thị một lần. Từ phía Tô Tinh lại đỏ bừng ánh lôi điện giống như là ác ma, phong cuồng bạo mưa khủng bố lôi điện cơ hồ đem một chỗ hùng quan thành phá hủy thành bình địa, mỗi một đạo lôi điện khi lóe ra, đều đã làm cho đáy lòng người ta chợt lạnh. Thiếu chủ, Lâm Anh Mi tâm như đao cắt, lợi đều cắn ra máu, nắm Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương muốn trợ giúp một tay. Chuyện được lấy tại truyện fau.vn, Ngô Tâm giải vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thiên hùng tinh thế này hoảng sợ biểu tình. Nam nhân hạnh phúc cỡ nào a? Ngô Tâm Giải tươi cười bước tới, đỡ Lâm Anh Mi ngồi xuống. Bộ dạng này của ngươi đi sẽ chỉ làm công tử phân tâm. Tại hạ, không thể, khoanh tay đứng nhìn, Lâm Anh Mi thở hổn hển, toàn thân đều phát run, đôi mắt tràn ngập lo lắng. Ngô Tâm Giải nhìn Lâm Anh Mi bộ dáng im lặng, ngươi thật sự tưởng rằng mình giúp được giúp công tử sao? Cái này có lẽ có thể giúp ngươi. Nàng xuất ra một viên đan dược có màu vàng nhạt, ở giữa bên trong là màu vàng đậm. Toái tinh kim đan, có thể cho ngươi trong thời gian ngắn khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nhưng mà khỏa đan này có tác dụng phụ, tình trạng của ngươi đang ở trong trạng thái nhất quá, kinh mạch tụ họp, từ nay về sau trở thành phế nhân, mãi không thay đổi. Lâm Anh Mi, ngươi còn muốn dùng sao? Ngô Tâm Giải chậm gì gì thuyết minh, thiên hùng tinh quét ngang ngàn quân, từ nay về sau tay trói gà không chặt, chuyện này có lẽ so với giết nàng còn khổ hơn. Lâm Anh Mi quả nhiên ngây ngần cả người. Ngô Tâm Giải nghiền ngẫm cười nói. Anh Mi muội muội, ngươi còn có vài phút thời gian cân nhắc, tên tinh vân trung kỳ tu sĩ kia công tử không có khả năng là đối thủ, hắn có thể kiên trì đến bây giờ chỉ sợ có cái pháp bảo gì đó trong người, nhưng mà trung quy chống đỡ không được bao lâu, nếu ngươi thật sự muốn cứu hắn thì đây là phương pháp đơn giản nhất, đương nhiên có khi tô tinh này có đòn sát thủ giấu cũng nói không chừng. Góc truyện audio.com Khi một đạo cuồng sét đánh đãng trên không khí, Lâm Anh Mi rõ ràng cảm nhận được Tô Tinh có điểm kiên trì không được, nàng cầm lấy toái tinh kim đan, không cần nghĩ ngợi liền nuốt vào, một luồng tinh lực nhất thời theo kinh mạch trong tràn ra. Ngô Tâm Giải nói đúng, quả nhiên hữu dụng, nếu tại hạ chết trận, về sau thiếu chủ liền giao cho ngươi. Lâm Anh Mi lạnh lùng bỏ lại những lời này, độn quang đi xa. Ngô Tâm Giải cười khổ không thôi, nàng cầm quạt lông, cảm khái. Thật sự là đánh bại a, nàng nghe lời Lâm Anh Mi mà rợn cả người, toái tinh kim đan chỉ dùng để thử Lâm Anh Mi, không nghĩ tới nàng cũng hoàn toàn không vì chính bản thân mình mà cân nhắc. Tình tướng cùng hàng tinh giả ký hạ khế ước, tuy nói đồng cam cộng khổ, nhưng mà đều ôm mục đích trở thành người thắng, nếu trên đường xảy ra tình huống bất lợi, trở mặt chạy trốn loại này cũng không phải chưa từng có. Giống như Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi, một tử vong vì không có tu vi, một cái khác đối biến thành phế nhân cũng thờ ơ, Lương Sơn Đại Lục 1000 năm, 1000 năm lịch sử yên diệt, 1000 năm thiên hùng tinh một lần duy nhất dính vào tình ái. Khách chương.